Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 724, đối thủ, gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện hợp đồng, Thư Nhã không có hứng thú. Nàng chỉ có hứng thú với Lâm Chỉ Vận. Từ lúc mới đến, Thư Nhã vẫn âm thầm quan sát Lâm Chỉ Vận. Từ động tác của Lâm Chỉ Vận có thể thấy đây là cô gái xuất thân nhà nghèo, vị trí bây giờ có lẽ là do Dương Minh đưa đến. Bởi vì rất nhiều trình tự đàm phán Lâm Chỉ Vận không rõ. Triệu Tư Tư tự nhiên là tay mới, chẳng qua mấy nhân viên công ty lại rất tinh thông. Cho nên Triệu Tư Tư và Lâm Chỉ Vận là dựa vào quan hệ mới ngồi lên vị trí này. Về phần Triệu Tư Tư có quan hệ như thế nào với Dương Minh, Thư Nhã bây giờ còn không biết. Nhưng thoạt nhìn giữa bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Chỉ Vận, tên này rất êm tai, ký hợp đồng xong, Thư Nhã cầm danh thiếp Lâm Chỉ Vận và Triệu Tư Tư mà xem. Lâm Chỉ Vận hé miệng cười, được ngôi sao khen làm nàng giật mình. Cô là bạn học với Dương Minh, Thư Nhã rất tùy ý hỏi Lâm Chỉ Vận, rất nhanh kéo gần khoảng cách. Triệu Tư Tư cùng Lâm Chỉ Vận lúc đầu có chút khẩn trương, sau đó do Thư Nhã cố gắng nên ba người đã quen hơn. Chẳng qua về đề tài, Thư Nhã rất xảo diệu dẫn lên người Dương Minh. Triệu Tư Tư và Dương Minh là bạn từ hồi cấp 3, mà Lâm Chỉ Vận là người yêu của Dương Minh, cho nên hai người biết không ít chuyện của Dương Minh, lại không đề phòng Thư Nhã. Vì thế Thư Nhã biết rất nhiều chuyện của Dương Minh. Ngôi sao quảng cáo có rất nhiều chỗ tốt, không cần tập cẩn thận là có thể hoàn mỹ thực hiện. Ngôi sao vốn là người giỏi diễn, không cần chuẩn bị phức tạp, đoạn phim quảng cáo một lần là xong. Tiếng hát cực đẹp của Thư Nhã lồng trong đoạn quảng cáo. Một khi đài truyền hình phát ra sẽ tạo thành hiệu quả rất lớn. Đương nhiên việc phê duyệt truyền bá quảng cáo do Trương Đức Quân phụ trách. Là xí nghiệp hàng đầu về quảng cáo của Tùng Giang, chút năng lực ấy còn không làm được thì Bảo Tam Lập đã không coi trọng hắn. Nhất là bài hát của Thư Nhã đã làm cho rất nhiều đôi yêu nhau trong nháy mắt quyết định mua đồ trang sức tình nhân của công ty châu báu Lưu Duy Sơn. Tương đối mà nói, quảng cáo của công ty châu báu Vân Thị không được người ta chú ý nhiều lắm. Dù nói từ ý tưởng sáng tạo, hay là kỹ xảo, quảng cáo của công ty châu báu Vân Thị đều là số một. Nhưng đáng tiếc ban nhạc công ty châu báu Vân Thị mời không nổi tiếng bằng Thư Nhã. Trùng hợp là Thư Nhã lại đang biểu diễn ở Tùng Giang. Lần này tên tuổi của Thư Nhã càng không ai bằng. Con mẹ nó Vân Nhiễm Đô ném chén trà vào LCV trước mặt TV bị hắn đập vỡ. Cái này càng làm Vân Nhiễm Đô tức giận, con mẹ nó, không phải nói là rất cứng sao? Sao vừa ném đã vỡ? Nói, bọn mày có phải mua hàng giả lừa ông? Liễu Hiểu Sinh là lái xe của Vân Nhiễm Đô thầm kêu khổ. Thầm nghĩ TV nào chịu được cú ném mạnh thế? Chẳng qua lời này Liễu Hiểu Sinh không thể nói ra miệng. Liễu Hiểu Sinh nói, đồ nhập khẩu không thể tin, toàn dùng đồ kém chất lượng lừa chúng ta, lát tôi sẽ trách bọn họ. Bỏ đi, ngày mai mua cái khác, Vân Nhiễm Đô không phải so đo TV này. Hắn cũng biết TV nào có thể dùng để đập, hắn chỉ tìm chỗ phát tiết mà thôi, lấy cơ mắng người. Vốn tưởng rằng sẽ cho công ty châu báu thằng Dương Minh kia một đòn chí mạng. Nhưng không ngờ người ta không tổn thất gì, mình lại bị tổn binh tổn tướng. Quay quảng cáo và tuyên truyền tốn không ít tiền. Cuối cùng người ta không một dấu vết đoạt lấy tiếng tăm. Công ty châu báu Vân Thị là nơi mà Vân Nhiễm Đô ẩn núp ở Tùng Giang thời gian. gocchuyenaudio.com, qua, công ty do mình lập ra, không có quan hệ gì với trong tộc. Tuy nói Vân Nhiễm Đô ở Tùng Giang là vì đại kế của tộc, nhưng trong thế giới hào hoa này, Vân Nhiễm Đô đã sớm muốn hưởng thụ vật chất. Không thể không thừa nhận Vân Nhiễm Đô giỏi kinh doanh, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập công ty châu báu Vân Nhiễm Đô, cũng chiếm một mảnh đất ở Tùng Giang, thậm chí toàn tỉnh về mặt hàng trang sức. Người có tiền, dục vọng trong lòng sẽ dâng lên. Vân Nhiễm Đô mặc dù không dám chậm trễ việc trong tộc, rất tôn kính hữu trưởng lão, nhưng trong lòng đã bắt đầu không cho là đúng. Ban đầu khi Vân Nhiễm Đô tới Tùng Giang là vì phục hưng tộc Man Vũ. Nhưng khi Vân Nhiễm Đô có tiền, địa vị tăng lên, phục hưng không còn sức hấp dẫn với hắn nữa. Giết Lam Hải thì sao? Phục Hưng thì sao? Về tộc mình chỉ là nhân vật nhỏ nhoi. Tuy nói có thể giữ chức vụ gì đó, nhưng kém xa so với cuộc sống bây giờ. Dù nói như thế nào thì vẫn là nghe lệnh người khác. Mà bây giờ Vân Nhiễm Đô ra lệnh cho kẻ khác, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên Vân Nhiễm Đô thậm chí có đôi khi suy nghĩ nếu vĩnh viễn không tìm được Lam Hải, vĩnh viễn không thể Phục Hưng thì tốt biết bao. Vân Nhiễm Đô không cho rằng mình không phải đối thủ của Dương Minh. Hắc đạo, thì sao chứ, Vân Nhiễm Đô cho rằng đó là đám không đầu óc, hắn còn một con bài trong tay. Sau khi hắn đến Tùng Giang đã làm quen một người, theo Vân Nhiễm Đô thấy người này không gì không làm được. Vân Nhiễm Đô có thành tựu như vậy ở Tùng Giang cũng là nhờ người này giúp. cho nên Vân Nhiễm Đô mới không sợ trời không sợ đất. Vân Nhiễm Đô đoạt phụ nữ của hắn, hắn tự nhiên có thù phải báo, chuẩn bị làm chết Dương Minh. Mà lần này chèn ép công ty châu báu Lưu Duy Sơn chính là do Vân Nhiễm Đô bày ra. Chuẩn bị lâu như vậy nhưng không có hiệu quả, sao Vân Nhiễm Đô không phát điên? Đây đều là tiền mạc vậy mà không tạo ra gợn sóng nào, không làm đối thủ bị chí mạng thì thôi, quảng cáo làm rất tốt mà một chút hiệu quả cũng không có. Trong nháy mắt khi Hữu trưởng lão đuổi hắn khỏi Tùng Giang, đã quyết định Vân Nhiễm Đô quyết liệt với trong tộc. Bắt ông đi, ông cũng không thèm làm, ông có tiền, ông là đại gia, con mẹ nó thằng danh Trương Đức Quân kia chứ, chân đạp hai thuyền. Con bà nó biết quảng cáo là do Trương Đức Quân làm, Vân Nhiễm Đô nghiến răng nghiến lợi, mở miệng mắng to. Vân Tổng, ngài bớt giận, Liễu Hiểu Sinh vội vàng khuyên. Chúng ta không thể cho thằng danh Dương Minh vui vẻ được, phải nghĩ biện pháp trả đũa. Đúng, mày nói đúng, Vân Nhiễm Đô tao lăn lộn thương trường 10 năm, chẳng lẽ thua một thằng danh. Truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi, Vân Nhiễm Đô lấy lại tỉnh táo, chuyện đến nước này ngồi mà chửi người không có tác dụng gì, tốt hơn hết là tính toán một chút như vậy mới được. Mày ra ngoài gọi Lý Tiểu Đao vào đây. Lý Tiểu Đao là quân sư của Vân Nhiễm Đô, không có chức vụ cụ thể gì ở công ty, nhưng người trong công ty đều biết hắn là người thân cận của Vân Nhiễm Đô. Trong công ty, Vân Nhiễm Đô tin tưởng nhất hai người. Một là Lý Tiểu Đao, một là Liễu Hiểu Sinh. Đừng nhìn hai người này là nhân vật nhỏ bé, nhưng bình thường nói chuyện còn hơn cả phó giám đốc. Liễu Hiểu Sinh sang phòng bên gọi Lý Tiểu Đao. Lý Tiểu Đao mặc dù không có chức vụ cụ thể, chẳng qua lại có một phòng làm việc riêng. Khi Liễu Hiểu Sinh đi vào, Lý Tiểu Đao đang xem phim AAA. Thấy Liễu Hiểu Sinh vào liền nói. Góc chuyện audio.com, Tiểu Sinh mau đến xem, tao mới bảo người mua cái này, hay lắm. Được rồi, đừng xem, Liễu Hiểu Sinh tắt máy của Lý Tiểu Đao, sau đó nói. Ông chủ tức rồi, bảo mày sang đó. Hạ Lý Tiểu Đao vội vàng đứng lên, đừng nhìn hắn bình thường không nghiêm chỉnh, nhưng một khi có việc liền thay đổi hắn. Ông chủ Lý Tiểu Đao đẩy cửa phòng làm việc của Vân Nhiễm Đô. Ngài tìm tôi, Tiểu Liễu nói đi. Vân Nhiễm Đô lúc này đã lấy lại bình tĩnh, chẳng qua làm hắn kể lại lần nữa chuyện mất mặt này thì không được. Vì thế bảo Liễu Hiểu Sinh làm thay. Liễu Hiểu Sinh vội vàng kể chuyện quảng cáo với Lý Tiểu Đao một lần. Lý Tiểu Đao nhìn TV bị ném vỡ, có thể thấy Vân Nhiễm Đô tức như thế nào. Chẳng qua Lý Tiểu Đao nghĩ chuyện này không đơn giản. Từ quảng cáo để mà đánh bại công ty Dương Minh, đây không phải chủ ý của Lý Tiểu Đao. Lý Tiểu Đao không thích thủ đoạn quang minh chính đại này. Hắn thích dùng âm chiêu, điểm này giống Hoàng Hữu Tài. Kẻ chơi trò âm thường hay sung sướng, đều được ông chủ ưa thích. Chẳng qua Lý Tiểu Đao tự nhiên cũng không dùng kế trước đây. Bởi vì ông chủ nhất định là đã hứa hẹn nên phòng marketing mới có thể quảng cáo. Lý Tiểu Đao suy nghĩ một chút nhưng không có biện pháp gì tốt. Công ty châu báu Lưu Duy Sơn tìm Thư Nhã làm quảng cáo, ít nhất trong thời gian ngắn các công ty khác không thể hơn. Nếu như muốn trong thời gian ngắn làm ngã chúng vậy chỉ có thể tạo ra tin tức trái ngược, Lý Tiểu Đao nói. Dù là tin tức của Thư Nhã hay công ty châu báu Lưu Duy Sơn, chỉ cần là tin tức xấu sẽ ảnh hưởng đến số lượng tiên thụ của chúng cách chương.